Còn giai đoạn thứ 4 là niệm thầy để thực hành cái xây trong thiền tâm. À được chứ. Nhưng mà thầy sợ mấy con về tập bài với nó mới chết đấy. À, bây giờ về cái pháp thân hành niệm như lúc nãy, thì thật sự ra thì thầy cũng chưa muốn phổ biến cái pháp này lắm, tại vì cái pháp này nó là nó có 10 cái công đức Như Lai, nó có những cái thần lực, do cái chỗ tu tập mà khi mà tâm chúng ta chưa ly dục cái ác pháp, mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó sinh ra những cái thần lực, nhưng mà thuộc về thần lực tưởng, nó làm cho cái người tu nó bị cái trạng thái tưởng, thần lực của tưởng. Ví dụ như đang đi về mà có cái lực nó đẩy chúng ta bước tới, hoặc nó đẩy chúng ta bay ra, thì cái đó là cái thức lực nguy hiểm. Và những cái 18 cái lại tưởng nó do từ cái tu tập này nó sẽ sinh ra. Cho nên tâm chúng ta hoàn toàn chưa hết đi dục cái pháp, mà chúng ta thực hiện cái pháp này thì nó rất nguy hiểm. Vừa rồi thì có thân trí xin thầy để mà hướng dẫn cái pháp này để cho quy quay vào tâm phi, nhưng thầy thấy rất là nguy hiểm, là tại vì khi mà quay trong phim á thì người ta thấy được những cái hành động tập luyện như vậy, thì người ta lại ôm cái pháp này người ta tập đi, rồi nó có những cái chướng ngại gì đó, nó rối loạn thần kinh, nó sanh ra những cái trạng thái tưởng á, thầy thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì cái tu tập phải đi từng cái lớp thấp, cái lớp cao, mà lỡ quay phim đưa ra bà con ở ngoài kia không biết, trời, nó thấy cái pháp này ngộ, rồi nó sống khô nhau mà tu tập, rồi xuống nhau mà đi viên hòa hết, rồi mới chết thầy ấy. Các con hiểu, cho nên thầy chưa có muốn để quay phim cái pháp này. Có một lúc thầy đã tập cái pháp này để hướng dẫn cho các vị tu pháp tăng hành niệm trong cái thọ bát quan trang, nhưng mà gần đây dù như thế nào thầy không biết, nhưng có số người về đây thầy bảo xả tâm thì họ không chịu xả, mà họ cũng không xả cái tưởng của họ, họ làm như nó có cái trạng thái gì nó không bình thường. Cho nên thầy thấy không biết mấy người này họ tu như thế nào, mà họ đã là chắc chắn là họ đã ôm cái pháp tăng hành niệm này, cho nên họ có cái nhu mạc rồi. Thầy đã thấy có một cái dạng người ôm chặt cái pháp này tu tập mà bị như cô Hòa ở ngoài Hải Phòng chẳng hạn, rồi cái cô gì vừa rồi đây thì thầy thấy cô Tung hay cô gì hút cô Tung nữa con. Dạ. Như là không biết ôm cái pháp nó tu như thế nào đó mà cái tinh thần nó cũng không bình. Cho nên thầy thấy cái pháp để chúng ta tu tập sau khi tứ niệm xứ đã sung mãn, các con biết tứ niệm xứ sung mãn, ngồi chơi là tâm thanh thản an lạc vô sự 12 tiếng đồng hồ vẫn thản nhiên không một niệm nào, thì bắt đầu chúng ta ôm cái pháp đó mà tập, thì chỉ trong vòng 5-3 tiếng đồng hồ thì 10 thần lực, 10 Như Lai lực hiện ra đầy đủ, tứ thần túc đầy đủ trên pháp đó. Bởi vì pháp đó tu cái lệnh, ví dụ như chân mặt nước dở gót lên truyền lệnh rồi mới dở gót lên, dở chân lên tức là dở chân lên cao, đưa chân tới cái chân đưa tới, hạ chân xuống rồi mới hạ gót xuống, từng hành động từng lệnh. Do đó cái pháp được hướng dẫn như vậy, cụ thể như vậy, thì chúng ta có một cái sức tập trung và cái lĩnh đó nó trở thành một cái lực. Nhưng mà người mà nó chưa giữ cái án pháp, tâm chưa thanh tản là vô sự, mà tập pháp này lĩnh như vậy nó sẽ có cái lực tưởng. Cho nên từ cái lực tưởng đó mà nó hiện ra những cái điều kiện rất là tai hại cho cái người tu. Cho nên thầy thấy cái pháp hay, nhưng nó hay với cái người phải đúng giới luật nghiêm chỉnh thì nó mới liên dục cái án pháp. Còn không khéo dạy thình lình như thế này, người ta nghe cái pháp như vậy thì người ta tu tập thì nó xảy ra có nhiều điều rất là đau buồn. Nếu có thầy là có bơm thì thầy xả, còn nếu không có thầy thì muôn đời chỉ ôm một cái bệnh thần kinh rất là khổ, khổ cho bản thân rồi khổ cho gia đình. Cho nên thầy không muốn cái pháp này mà thầy chờ cái người nào, bởi vì thầy chờ cái người nào mà tu được giới luật nghiêm chỉnh, tứ niệm xứ được thanh tả an lạc tu, tức là được sung mãn, thì thầy mới dạy cái pháp này. Tại vì trước kia người ta nói như thế này thầy mới dạy nó mấy con, chứ thầy không bao giờ dạy cái pháp tâm hành nghiệp. Người ta nói thầy không lạc, không bao giờ có thành công. Ông có trí tuệ chứ ông có thành công, ông a la hán chính về trí tuệ chứ còn chưa có thành công. Cho nên muốn cho người ta biết rằng thầy biết pháp nào tu có thành công, chứ không phải không biết. Cho nên buộc làm là thầy phải đem cái pháp đó để ra nói rằng cho họ biết rằng cái pháp này có thành công. Mà cái người biết cái pháp đó thì chắc chắn là người đó phải có được sự đó, chứ không phải là không. Ý thầy muốn nói vậy mà, nhưng mà thầy không khoe mình có thành công và thầy không thực hiện thành công. Tại sao? Tại vì đem thành công ra là lừa đảo người khác, không dạy đạo đức người ta được, mà dơ vào lòng người ta cái thành công, làm cho người ta ham muốn thành công. Cho nên thầy chỉ đem cái pháp thân thành niệm của Phật mình dạy cho người ta thấy rằng cái pháp này sẽ thành công đó quý vị. Nếu quý vị chưa ly được cái pháp, nó sẽ có thành công đẩy quý vị bay ra khỏi cửa sổ đó, quý vị liệu thân. Cho nên vì vậy mà lúc mà thầy đưa ra thì các con biết, có một lúc ở đây cô Kim Liên ở đây, cô Kim Liên ở đây và Nguyên Thanh ở đây, thì lúc bây giờ những người này họ áp dụng cái pháp này, họ thấy hiệu quả vui lắm. Nhưng mà những người này họ đã được những gì hay không? Chỉ toàn là cái thần thông tưởng không hay không? Cuối cùng cái ngã họ cũng vẫn lớn như thường. Họ làm sao mà diệt ngã được? Ví dụ cái pháp mới diệt ngã, chứ còn cái chuyện thần thông đó cái ngã làm sao diệt? Cho nên cái lợi ích gì? Có lợi ích gì đó? Các con biết chưa? Cái lợi ích là mình tu tập liên dục lên pháp, chỉ cái nơi đó để cho tâm chúng ta thanh thản an lạc vô sự. Tâm thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý của đạo Phật, là cái sự giải thoát thật sự nơi đó thôi. Chúng ta chỉ ở nơi đó đủ rồi, còn có thành công hay không thành công đâu quan trọng nữa mấy con. Cho nên vì vậy mà tới cuối cùng chúng ta tu được tới niệm xứ sung mãn rồi, chúng ta chẳng cần tu pháp thanh thản niệm làm gì. Thật sự tu làm gì? Có để chơi chứ làm cái gì mấy con? Để lè thiên hạ, mình còn dân còn lợi chỗ nào nữa mà mình tu tập cái đó làm gì? Cho nên thầy chỉ mong mấy con chỉ tu tập ly dục cái ác pháp, chỉ thanh hạ an lạc vô sự trên tứ niệm xứ đủ rồi. Niết bàn tại chỗ đó, chứ không phải niết bàn chỗ đức thần túc đâu. Cho nên tại vì mọi người nói rằng thầy chẳng biết thần thông, chẳng có thần thông, thật sự thầy biết rất rõ pháp của Phật, pháp nào tu luyện có thành công biết rất rõ, không cần niệm chú, không cần đọc bùa mà vẫn có nội lực, vẫn có đạo lực để có thành công. Thì các con đủ biết rằng thầy đã là một người rất an tường tất cả những cái phương pháp của Phật rất là cụ thể rồi. Cho nên thầy đưa ra để cho người ta biết, và đồng thời có một số người biết nó mới còn thấy cái tâm mà tham đắm của họ thành tâm để dẫn dắt họ đi đến chỗ đoạn thành tựu rất là vui. Và bà các con biết những cái phương pháp mà của các giáo phái khác người ta tu để luyện có thành công là người ta đã đi đến cái chỗ loạn thần kinh người ta rồi, chứ không phải hay ho gì đó. Còn đạo Phật ly dục giáo pháp có thành công nhưng như không có thành công, có thành công để người ta sử dụng cái gì lợi ích người ta sử dụng, chứ không phải thành công để mà người ta làm được gì. Người ta sử dụng lợi ích như thế nào, bây giờ muốn chết mà nào chết thì người ta chỉnh kỹ hơi thở người ta chết một cách rất tự tại, không phải đó là thành công sao? Các con thấy cái này nó đâu có dùng tri kiến gì được đâu, cái này phải chỉ dùng cái nội lực như thế nào để hơi thở chúng ta tỉnh chỉ mà, không phải thành công sao? Các con thấy cái bệnh đau trên thân này mà chúng ta tác ý mà cái bệnh hết thì không phải đó là thành công sao? Nhưng cái thành công đó là thành công giáo pháp. Cho nên cái pháp thanh thành niệm hôm nay thầy không muốn mấy con quay trong phim là gì, thầy sợ có nhiều người nó hiểu lầm rồi tập sai cái thứ nhất, rồi tập không có được thầy hướng dẫn. Thấy các pháp có nhiều người thấy như vậy, cho nên có những điều mà Đức Phật giảng ở trong cái bài kinh thanh thành niệm, Đức Phật có nói những kết quả đó, nhưng mà hầu hết là người ta chưa triển khai đúng mức của nó, cho nên người ta tu thân hành niệm là chỉ tỉnh thức ở trên đó mà thôi, chứ không phải tu cái lệnh như mà thầy đã nói. Còn thầy biết cách thức của nó, hướng dẫn bằng cái lệnh của thân hành niệm mà nó đạt được chiến lược của nó. Thầy biết ý thức lực của chúng ta như lớn đó, nhưng mà vì cái tâm dục của chúng ta chưa hết, cho nên cái tưởng lực nó còn, do đó khi mà thực hiện cái lực đó nó trở thành một tưởng.